trong lòng trào một nỗi xúc động muốn chạy thẳng về nhà. Không rảnh suy tư tiếp, anh lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.